Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Nhưng vừa đúng, sau khi anh đi qua, người phụ nữ được bọc trong chăn bông cũng lặng lẽ mở ra một khe hở nhỏ trên chăn. Vì vậy, cô đợi Hoắc Hạc Hiên ngồi xổm xuống đó, vừa vặn, liền nhìn thấy kích thước cây tát của cô cẩn thận lộ ra khuôn mặt bạn. À, người sao vậy lưu luyến? Ta là ác ma hay sao ngươi thả? Sao lúc nào cũng mơ tưởng ngươi làm người khuyển? Dài Kỳ tức giận quá, quấn lấy chăn bông, mở ra một đôi mắt đẹp như hoa mai mà chửi rủa. Hoắc Hạc Hiên đang ngồi xổm trên đất giật mình. Trong một giấc mơ, người đàn ông chó, có phải trong khoảng thời gian này tôi rất nhớ con trai không? Chính vì vậy mà tôi luôn nghĩ đến tên cặn bã này. Dài Kỳ tiếp tục nói một mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ. Dài Kỳ không nghĩ tới Hoắc Hạc Hiên lại ở nước ngoài 5 năm. Lúc đầu, cô ấy bận rộn chạy khắp nơi và không có thời gian để nghĩ về nó. Và lý do thứ hai là cô ấy đã quyết định cắt bỏ tất cả quá khứ của mình kể từ ngày cô ấy chọn ra đi với hoạt hình bị đình chỉ. Nhưng mà, 5 năm, Hoắc Hạc Hiên có thể xuất hiện trong mộng của nàng, thật sự là rất hiếm. Nhưng bây giờ, anh rõ ràng như vậy, độc đoán như vậy, lại lưu luyến trong mơ của cô. Dài Kỳ cảm thấy có lẽ mình chưa tỉnh, vì vậy, cô quyết định nằm lại và tiếp tục ngủ. Nhưng lúc này, mờ u bàn tay trần của cô đột nhiên ấm lên. Cô cúi đầu xuống và kinh ngạc khi thấy một bàn tay rộng với những khớp xương rõ ràng đang bao lấy bàn tay mảnh mai của mình. Có thật không? Đồng ý, tôi nói, cảm giác thế nào? Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô khàn giọng nói. Anh ta chỉ đơn giản siết chặt toàn bộ cổ tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay. Đột nhiên, người phụ nữ đang quấn chăn bông như búi tóc, chỉ cảm thấy hai tay bị ôm chặt lấy ấm áp, hai mắt đột nhiên mở to, con người khẽ run lên. Làm thế nào mà, đây không phải là đang mơ sao? Tại sao cô lại có thể cảm nhận được sự ấm áp thực sự như vậy? Cô sợ hãi, kinh ngạc nhìn người đàn ông đó, cô chỉ cảm thấy có gì đó lấn át cô, và trán cô bắt đầu đau. Tốt, em sao vậy, em không thoải mái sao? Hoắc Hạc Hiên thấy cô như vậy, trong lòng chợt hoảng hốt, buông tay ôm cô, định gọi bác sĩ đến. Nhưng Dài Kỳ đột nhiên lướt qua vài hình ảnh trong đầu. Cuối cùng cô nhìn người đàn ông đang ôm mình mà đau lòng mở miệng. Mặc Bảo Thiếu, ngươi, đi cứu hắn. Sau đó, cô lại ngất đi. Hoắc Hạc Hiên, cũng may lúc này bác sĩ cũng nghe thấy động tĩnh nên lập tức đến kiểm tra tình hình. 10 phút sau, trong phòng bình tĩnh, Hoắc Hạc Hiên cả người ướt đẫm áo sơ mi, rốt cục nghe được kết luận của bác sĩ. Cách chương.